Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người con gái trong ký túc xá đang rắc rắc rầm rầm thu dọn đồ đạc, còn Lâm Thư vẫn đang cầm quyển sách chuyên ngành thật dày trong tay, lệ rơi đầy mặt oai oai đem tô mặc XXOO 1000 lần lại 1000 lật tiếu đồng có chút bi thương. Vỗ vỗ vai Lâm Thư, trong giọng nói tràn đầy cảm thông, tiểu thư, học đại học mà không nợ môn một lần, cũng là một việc rất tiếc nuối, bây giờ cuối cùng thầy Tô cũng để cho cậu cảm nhận được cuộc sống hạnh phúc ở đại học rồi. Có đúng vậy không? Lâm Thư hoài nghi nhìn Tiếu Đồng, chỉ thấy Tiếu Đồng, nặng nề, gật đầu, yên tâm đi, tớ sẽ ủng hộ cậu về mặt tinh thần. Lâm Thư vừa nghe xong, hai mắt lưng trong nhìn Tiếu Đồng, đang hy vọng cô ấy có thể an ủi mình nhiều hơn một chút, không ngờ, nhìn kỹ lại, khóe miệng Tiếu Đồng rõ ràng là đang nhếch lên cười cười. Nhìn trời im lặng, ánh mắt hai người chỉ nhìn nhau trên không trung, đối thoại như sau. Cậu là cái đồ không có lương tâm, đồ vô lương khốn kiếp. Hừ, ai bảo lúc trước cậu bỏ rơi tớ, cái gì nào là Tô Mặc nhà tớ đồng ý giúp tớ vượt qua cửa ải khó khăn này. Đúng vậy mà tớ không có lừa cậu, vậy sao cậu lại trượt? Em, nghĩ tới việc này, Lâm Thư lại cắn răng căm hận, còn không phải là tại Tô Mặc sao, quả thực là đồ cặn bã khiến người thần căm phẫn, chỉ vì muốn cô ở lại trường cùng với anh ta, lại có thể làm ra chuyện. Là thủ tồi hoa, này, ý là mạnh tay bẻ hoa, hoa ở đâu vậy tiểu thư, nhưng mà nói cho cùng Tô Mặc cũng chỉ vì muốn kỳ nghỉ hè này cô ở lại bên cạnh anh mà thôi. Nghĩ như vậy, Lâm Thư lại cảm thấy có chút ngọt ngào. Vì vậy, trong lòng Lâm Thư vừa hâm mộ ghen ghét lại vừa ôm ấp bí mật phức tạp nhìn ba người con gái kia vui vẻ hài lòng xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà. Mà cùng lúc đó, Tô Mặc lái xe tới đón Lâm Thư, lý do như sau: thứ nhất, trong những ngày hè chói chang, hoàn cảnh cuộc sống tốt, ôn tập sẽ có hiệu quả tốt hơn. Thứ hai, là thầy giáo dạy môn chuyên ngành, tất nhiên anh sẽ hướng dẫn ôn tập cho Lâm Thư trong biển kiến thức và vẫn vui vẻ. Rong chơi. Thứ ba, gần đây đồ ăn vặt mua cho bánh bao khá nhiều, cần Lâm Thư đến tiến hành. Dọn dẹp, này, này, lý do thứ ba nghe sao có vẻ lộn xộn nha. Lâm Thư đầu đầy vạch đen, nhưng mà nhìn ánh mắt bình tĩnh của Tô Mặc rõ ràng cho thấy, không phải là anh đang nói đùa. Một Tô Mặc quỷ xúc, Lâm Thư thật sự đã quá quen thuộc rồi, cô sâu sắc hiểu rằng, nếu lúc này từ chối Tô Mặc như vậy sau này muốn đối mặt tuyệt đối không chỉ là bị mạnh mẽ, mang đi đơn giản như vậy, cho nên chi bằng bây giờ liền ngoan ngoãn nghe lời Tô Mặc. Dù sao việc dọn vào ở nhà Tô Mặc dường như đã trở thành chuyện đương nhiên. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Lâm Thư cũng không bài xích loại chuyện phải làm, này, từng bước thi chứng, Lâm Thư rất nhanh chóng lún sâu vào vũng bùn, giống như rơi vào đầm lầy vậy, bạn càng dãy dụa thì sẽ chìm xuống càng nhanh, nếu như bạn không dãy dậy thì sẽ chìm xuống từ từ. Bắt đầu từ mấy ngày trước, Lâm Thư thực sự nghiêm túc chăm chỉ vùi đầu vào học tập chuẩn bị. Ngày ngày hướng về phía trước, nhưng mà Tô Mặc hình như không đồng tình với cách làm này của Lâm Thư. Mỗi khi Lâm Thư cầm sách, Tô Mặc liền lấy danh nghĩa phụ đạo, lặng lẽ xuất hiện ở phía sau cô. Định lực của Lâm Thư từ trước tới giờ luôn rất kém, chỉ cần nhìn thấy Tô Mặc hoặc ngửi thấy mùi mê hoặc quen thuộc trên người anh là không thể tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới bước này, Tô Mặc đã đạt được mục đích. Hôm nay tâm trạng của em không tốt, không thích hợp với việc đọc sách, không bằng vận động một chút đi, sẽ giúp em tập trung tinh thần một chút đó. Kết quả, Lâm Thư nhanh chóng bị đè xuống ghế sofa, bắt đầu lặp lại động tác vận động nam nữ, hơi thở hổn hển, Lâm Thư hưởng thụ kỹ thuật hôn cao siêu của Tô Mặc, nhắm mắt thoải mái vô cùng, tự nhiên cũng quên đi mục đích ban đầu. Loại sung sướng này kéo dài từ ngày này sang ngày khác, khiến Lâm Thư quên mất một chuyện khá quan trọng. Đó chính là bà Thi và Lâm tiên sinh ở nhà. Mặc dù nói từ trước đến giờ Lâm gia luôn áp dụng phương thức nuôi thả trong việc nuôi dạy con gái, nhưng mà mỗi khi đến kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, lúc đó bà Thi ở nhà rảnh rỗi đến bị khùng, sẽ nghĩ không biết lúc này con gái ở bên ngoài đang làm gì. Cứ như vậy một cú điện thoại gọi tới, nhà đầu kia lại đi lăn lộn ở chỗ nào rồi, còn không chuẩn bị về nhà mau lên. Giọng nói mạnh mẽ của bà Thi truyền thẳng vào màng nhĩ, đây không phải là chuyện đùa nha. Lâm Thư không tự chủ được đưa điện thoại di động ra xa một chút, nhưng động tác này cũng khiến Tô Mặc đang ngồi ở trên sofa đọc tạp chí khẽ nghiêng đầu, tất nhiên là nghe được tiếng sư tử Hà Đông Hống của bà Thi. Lâm Thư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Mẹ, con muốn nói cho mẹ biết một tin xấu. Mày bị người Sao Hỏa bắt cóc, sau đó tiến hành cải tạo sinh vật sao? Hả? Lâm Thư nuốt ngụm nước bọt, trong lúc đó cân nhắc tính nghiêm trọng của vấn đề. So với việc đó còn xấu hơn, con bị nợ môn rồi. Những hời này là tương đối có học vấn, xem, là bị nợ môn, chứ không phải là nợ môn, có hàm ý biết bao nha. Rất tiếc, bà Thi hoàn toàn không nghe ra được hàm ý sâu xa trong đó. Mày nói cái gì? Ngữ điệu nhất thời cao hơn rất nhiều. Bà Thi biết tính Lâm Thư khá lười, cho nên từ hồi bé, yêu cầu của bà đối với cô cũng rất đơn giản, không cần giỏi nhất nhưng cũng không thể trở thành kém cỏi nhất, nhưng mà, bây giờ, cô, lại, đột phá. Nợ môn, Lâm Thư bịt lỗ tai lại, yếu ớt mở miệng. Mẹ à, con đã tiến hành suy nghĩ sâu sắc, biết trời cao muốn giao trách nhiệm lớn lao cho con, cho nên, con quyết định, mùa hè này ở lại trường học khắc khổ đi học, tránh cho việc dơ bẩn ra thế trong sạch của nhà ta. Mặc dù từ trong ra ngoài cái lý do này đều làm cho người ta nghi ngờ, nhưng mà có lẽ là lúc Lâm Thư nói chuyện loáng thoáng có tiếng đi lại, bà Thi lại tin tưởng không chú do dự. Vậy con hãy ngoan ngoan ở lại trường nỗ lực học tập. Cúp điện thoại, Lâm Thư mới thở phào nhẹ nhõm một cái thật dài. Còn Tô Mặc vẫn yên lặng, lại nhẹ nhàng nhìn Lâm Thư. Có chuyện gì vậy? Lâm Thư cười cười khoát tay. Không có chuyện gì, không cần để ý. Tô Mặc hứng thú nhìn Lâm Thư một cái, sau đó lại buông ánh mắt xuống. Vậy sao? Giọng nói uyển chuyển vòng vo khiến tâm trạng Lâm Thư cũng uốn éo xoay vặn theo đến 7-8 lần. Cũng may, Tô Mặc cũng không hỏi nhiều về chuyện này, vì thế, Lâm Thư lại bình tĩnh nhìn vào quyển sách trên mạng. Ha ha ha, Lâm Thư ôm bụng cười lớn, tiếng cười lớn khiến hai con chim nhỏ đậu ở trên ban công cũng phải vỗ cánh phành phạch bay đi. Tô Mặc xoa xoa mi tâm, em lại đọc cái gì đấy? Mấy ngày gần đây, sau khi Lâm Thư liên tục đọc cho anh mười mấy câu chuyện cười, Tô Mặc phát hiện sự hài hước của anh đã bị trà đạp giảm sút xuống mấy cấp độ liền. Vừa nãy ở trên một trang web đọc được một chuyện không kìm nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một người phụ nữ đã 30 tuổi rồi vẫn chưa lấy chồng, người trong nhà sốt ruột đã nghĩ cách giúp người phụ nữ đó đi xem mắt. Lúc nhìn thấy đối tượng xem mắt người phụ nữ kia nói một câu là tôi là một người phụ nữ đạm bạc nên cũng muốn tìm một người đàn ông đạm bạc cùng chung sống suốt cuộc đời. Không ngờ, người đàn ông suy nghĩ trong chốc lát, sau đó vẻ mặt rối rắm chậm rãi mở miệng, thật sự xin lỗi, tôi là người bình thường, thật sự không có cách nào thỏa mãn điều kiện của cô. Theo nguyên văn nó là như vậy, đoạn này mình cũng không hiểu chính xác lắm, nhưng theo mình nghĩ hình như hai người này đang ông nói gà bà nói vịt. Tô Mặc nhìn Lâm Thư cười yên lặng lại gần giúp cô tắt máy vi tính. Về sau cái loại chuyện cười nội dung như này em đọc ít thôi, vốn dĩ ý tưởng đi xem mắt của người kia là. Lâm Thư bất mãn, dựa vào cái gì mà anh nói em, không phải chính anh cũng xuống tay ngay cả với sinh viên của mình đó sao? Vuốt vẻ mắt kính, Tô Mặc rất là bình tĩnh, nhưng anh đồng ý nhận em làm học trò sao? Đó là ý gì? Lâm Thư nghiêng đầu, ngây ngốc hỏi. Tâm khẽ động một cái, Tô Mặc không biết làm thế nào, liền đem những lời anh đã che giấu nói ra. Sau này em sẽ là mẹ của con anh. Lâm Thư im lặng, một lúc lâu, cái gì mà con cái chứ, ngay cả bóng dáng cũng còn chưa nhìn thấy đâu. Cái này không phải là em đang nhắc anh phải gieo nhiều giống hơn đó chứ. Tô Mặc lại một lần nữa lộ ra nụ cười tiêu chuẩn hồ ly. Yên tâm đi, việc này chúng ta làm càng nhiều một chút càng có ý nghĩa. Bị hạ ngục trong vòng một giây, Lâm Thư vẫn như cũ âm thầm nói ở trong lòng, không phải vừa nãy cô nhìn lầm đó chứ, không ngờ Tô Mặc lại đỏ mặt. Nếu vậy chi bằng nói Tô Mặc là gián điệp mà người ngoài hành tinh phái tới, nhiệm vụ chính là hủy diệt trái đất. Nếu như ngày nào cũng nhàn nhã như mấy ngày này thì, Lâm Thư thực sự rất là ung dung tự tại. Nhưng đúng lúc này, bà Thi lại phát ra tin kết thúc thời gian ung dung tự tại của cô. Mẹ đang ở ngay dưới ký túc xá của mày, mày đang ở đâu? Lâm Thư, bụp, một tiếng, ngã thẳng từ trên ghế sofa xuống đất, mở màn ngày cá tháng tư sao, lập tức lăn một vòng thay thầy áo chuẩn bị đi gặp Thái hậu nhà mình, ngay cả Tô Mặc ở phía sau nói câu gì đó cũng hoàn toàn không có nghe thấy, Lâm Thư liền chạy như điên trở về trường học. Mày chạy đi đâu đấy? Bà Thi nghi ngờ nhìn Lâm Thư từ trên xuống dưới một cái, lúc đến chỗ cổ áo hơi hở ra, rõ ràng ánh mắt dừng lại một chút. Bà con đi dạo phố đó mà. Lâm Thư cần mẫn sách lấy chiếc túi trên tay bà Thi tươi cười nói. Trong ký túc xá vẫn còn duy trì nguyên cảnh tượng lúc Lâm Thư rời đi, không chừng tràn ngập rác bụi bặm cũng phủ thành một lớp dày, chỉ cần bà Thi đi vào, lập tức phát hiện Lâm Thư nói dối. Lâm Thư đang do dự thì bà Thi vẫn lạnh lùng cười một tiếng. Mau khai ra sự thật tùy theo nặng nhẹ mà xử lý, nếu không, đừng trách mẹ con ra tay độc ác. Không khỏi dùng mình một cái, Lâm Thư bước đi thong thả, lùi về phía sau. Mẹ à, mẹ đang nói cái gì vậy? Bà Thi không chút khách khí chỉ lên làn da trắng nõn trên cổ Lâm Thư, Lâm Thư cúi đầu nhìn, nguy rồi, cái đám ô mai này xuất hiện từ lúc nào vậy? Vừa nãy, hình như có vẻ như thật sự đã bị tấn công, nhưng mà từ trước tới nay Tô Mặc luôn làm người tôn trọng khiêm tốn, không bao giờ ngang nhiên trắng trợn như vậy. Lâm Thư chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ phía sau xông tới, khốn kiếp đúng là đồ nham hiểm. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt như sắp có mưa to gió lớn của bà Thi, Lâm Thư lo lắng cấu véo trong lòng bàn tay, đang suy nghĩ nên dùng lý do gì để biện minh, đột nhiên truyền đến một giọng nói. Chào bác có khỏe không, cháu là Tô Mặc, bạn trai của Lâm Thư. Lâm Thư vừa ngoảnh đầu lại, lập tức thấy một người đàn ông tác phong nhanh nhẹ tuấn tú phóng khoáng. Bà Thi chậm rãi nở ra một nụ cười, cái gọi là bắt gian bắt được cả đôi, rất tốt. Cách chương.